Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 236. Không đi được, góc truyện audio.com. Âu Dương Thiên Thiên hỏi một câu vô cùng ngớ ngẩn xong, cô nhìn nét mặt cứng đờ của Âu Dương Vô Thần, mới nhận ra mình đã làm gì. Thôi xong rồi, lần này chết toi thật rồi. Cô ngậm miệng, chậm rãi quay sang nhìn Stephen và Andrew đang ngẩn ngơ, cười trừ, lên tiếng. Chào buổi sáng, hai người mới tới hả? Andrew một bộ mặt khó hiểu, hỏi. Sao cô lại ở đây? Âu Dương Thiên Thiên câm nín, cô nhìn sang Âu Dương Vô Thần, đưa tay gãi gãi đầu, ngập ngừng đáp. Chuyện này, tôi, Stephen liếc mắt sau vài giây thì đột nhiên nói. Hóa ra là vì có cô ở đây nên Kỳ Ân mới mở cửa chậm trễ như vậy, tôi đã suy nghĩ tại sao cô ta lại có gan để chúng tôi đợi lâu như thế mới cho vào. Vừa nói, anh vừa như có như không liếc sang Kỳ Ân đứng đằng sau, khiến cô ấy mím môi cúi đầu, không dám đáp lại. Thật ra thì, chỉ trễ hơn bình thường 1-2 phút thôi, vậy mà. Vẫn bị nhìn ra là có điều kỳ lạ, quá tinh mắt rồi, người đàn ông tên Stephen này, không nói thì người ngoài đều tưởng anh ta không biết nhưng thực chất cái gì anh ta cũng biết cũng nghi ngờ chỉ là. Không buồn nói mà thôi, Âu Dương Vô Thần thở hắt một hơi, anh nhìn cô gái bên cạnh bất đắc dĩ lên tiếng. Không phải tôi bảo cô ăn sáng xong thì lên lầu hoặc đi đâu đó chơi đi sao? Vì sao lại chạy ra đây? Âu Dương Thiên Thiên mím môi, gãi đầu đáp. Tôi có làm theo lời anh mà, vốn tôi đang định lên lầu đây, nhưng... Nghe cô nói, người đàn ông nhíu mày, hỏi tiếp. Nhưng cái gì? Âu Dương Thiên Thiên liếc mắt, đưa tay cầm cái thẻ đen lên, lý nhĩ trả lời. Nhưng lúc đi qua chỗ các anh thì rớt cái thẻ này, nên... Xin lỗi nha, Âu Dương Thiên Thiên cắn môi, nhìn mặt Âu Dương Vô Thần đen xì, dừng một chút cô liền nói tiếp. Nhưng mà không sao đâu, các anh cứ nói chuyện tiếp đi tôi. Đi lên lầu là được, bây giờ tôi đi ngay đây. Không làm phiền nữa, ha, dứt lời cô ngay lập tức chống chân đứng dậy, xoay người đi vào, trong đầu lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất chính là. Phải phắn nhanh, đúng lúc này, từ đằng sau liền vang lên giọng của một người đàn ông. Khoan đã, cô không thể đi được, câu nói này hiển nhiên làm chân của Âu Dương Thiên Thiên khựng lại, đồng thời cũng làm Âu Dương Vô Thần nhìn về phía người phát ra giọng nói đó Stephen. Stephen vẫn đặt ánh mắt mình ở tấm lưng phía sau của Âu Dương Thiên Thiên, chậm rãi lên tiếng. Cô không đi được bởi vì, chuyện tôi sắp nói ra đây có liên quan tới cô đây. Cách chương.